cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566, bóng đá chi thần già rồi. Oliver ngồi đang nhìn đài một góc, bên người đều là Brazil fan hâm mộ. Nàng vậy tại gương mặt xinh đẹp trên bôi một mặt nho nhỏ Brazil quốc kỳ. Ăn mặc màu vàng Brazil sân nhà quần áo chơi bóng. Phía sau thì là thật to số 10. Ricardo, bình thường người sẽ rất kỳ quái. Vì cái gì Ricardo không cần chính mình bản danh Ricardo? Hoặc là cũng có thể dùng Ricardinho. Nếu như sợ trùng tên, cũng có thể dùng cái biến thể Ricardo. Oliver suy đoán, có thể là bởi vì Lý Mai nguyên nhân a. Ricardo muốn dùng ly đến kỷ niệm chính mình cái kia một nửa Trung Quốc huyết thống. Người chung quanh đang lớn tiếng đàm luận, suy đoán điểm số, Brazil đội có thể thắng mấy bóng, vào bóng sẽ xảy ra từ lúc nào, Ronaldo có thể hay không đem lịch sử vào bóng số tăng lên tới 17. Ricardo có thể hay không đánh vào đơn giới thi đấu sự tình thứ 9 bóng. Siêu Việt Ronaldo, tất cả mọi người rất có lòng tin. Mọi người đều nói, lần này Brazil đội mặt bài tựa hồ cũng không tính đẹp mắt. Nhưng đá được đặc biệt tốt, luôn có thể điểm số lớn thắng trận. Olivier tự nhận là xem như so sánh hiểu bóng. Nàng cảm thấy không phải Brazil đội đá được tốt bao nhiêu, mà là Ronaldo, Ricardo cùng Kaká đất tập trung bạo phát. Nhìn chung cả chi Brazil đội, trừ bọn họ ba người bên ngoài cầu thủ trình độ kỳ thật cũng không cao. Đội bóng đấu Pháp vậy không tiên tiến. Dunga kỳ thật không phải một cái thích hợp huấn luyện viên chính. Olivier thực tình cảm thấy như vậy. Trận đấu này, Brazil đội hẳn là sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Bởi vì chi này Tây Ban Nha quá mạnh rồi, mạnh đến mức làm người tuyệt vọng. Bọn họ tại cùng nước Đức đội tranh tài bên trong, đá được nước Đức đội hoài nghi nhân sinh. 1-0 điểm số, chỉ là bởi vì Tây Ban Nha lực công kích còn hơi kém một chút, vận khí cũng kém một chút. Nếu như chỉ nhìn tràng diện, sẽ cảm thấy Tây Ban Nha thắng 3-4 quả bóng đều bình thường. Brazil đội chỗ dựa lớn nhất thì là ba tên hàng hiệu ngôi sao cầu thủ phát huy. Nhưng Kaká tại Busquets trước mặt không chiếm được cái gì thượng phong. Mùa giải trước Real Madrid bị Barcelona xong giết, Ramos đối Ricardo quá quen thuộc. Không biết Ricardo có thể hay không qua cái kia một cửa. Đến mức Ronaldo, kỳ thật rất nhiều người đều đã nhìn ra. Ronaldo là già thật rồi. Đã mất đi dĩ vãng cái kia loại một cái người đơn đấu đối phương toàn bộ hậu phòng tuyến năng lực. Hắn hiện tại chỉ là một cái cơ hội chủ nghĩa tiền vệ. Nếu như Kaká cùng Ricardo bị đông cứng, Ronaldo cũng sẽ tầm thường vô vi. Tây Ban Nha thắng trận, dựa vào là chỉnh thể bóng đá, mà Brazil đội World Cup hành trình là dựa vào ba tên hàng hiệu ngôi sao cầu thủ phát lực. Cho nên hôm nay thắng bại mấu chốt ở chỗ Ricardo có thể hay không chiến thắng Ramos, Kaká có thể hay không chiến thắng Busquets. Còi vang, Brazil đội mở bóng, Oliver lập tức tiến vào xem bóng hình thức, dứt bỏ trong lòng những cái kia ý nghĩ, cùng bên người Brazil fan hâm mộ cùng một chỗ vừa múa vừa hát. Lâm vào cuồng hoan, Brazil đội muốn ổn vừa vững, khống một khống chế bóng. Nhưng Tây Ban Nha trước trận bức cướp phi thường hung hãn. Không tiếc thể lực, Brazil đội có chút chuẩn bị không đủ. Truyền lại vài chục lần sau, xuất hiện sai lầm, Bastos muốn đem bóng truyền về cho Thiago Silva. Kết quả bóng truyền đi mềm mại bất lực. Pedro đưa bóng đoạn xuống, lập tức đưa ra thẳng nhét. Villa đơn kỵ đột nhập, đang muốn sút gôn thời điểm, trọng tài chính thổi còi rồi, ra hiệu Villa Việt vị. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Tây Ban Nha liền cho đối thủ một hạ mã uy. Sướng ngôn viên nói, Tây Ban Nha đá được phi thường tích cực. Đối mặt năm giới cúp vô địch thế giới đoạt giải Brazil, bọn họ cũng không có bó tay bó chân. vẫn giữ vững vòng bán kết lúc đấu Pháp. Brazil phòng thủ hậu phương cầu thủ dọa đến suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới nếu là Villa muộn khởi động một chút xíu, chính là một lần tuyệt hảo vào bóng cơ hội. Làm vì một tên thành thục xạ thủ, hắn cũng sẽ không lãng phí đơn đao cơ hội. Bắt đầu liền tao ngộ kinh hồn. Đây là Brazil cầu thủ không ngờ tới. Trên thực tế, tại trận đấu bắt đầu trước đó, tâm tình của mọi người đều rất lạc quan, cho rằng Tây Ban Nha tuyệt không phải là đối thủ của mình. Nghe nói Tây Ban Nha am hiểu khống chế bóng. Rất tốt, vừa vặn chúng ta vậy am hiểu khống chế bóng. Vậy liền đi thử một chút đi. Không nghĩ tới vừa mở màn thiếu chút nữa mất bóng. Brazil đội rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Mở bóng sau, Brazil lại nếm thử khống chế bóng. Nhưng ở Tây Ban Nha quy mô ép lên tình huống dưới, Brazil hậu vệ không có đùa lừa, mà là tại cảm giác không nắm được cục diện thời điểm. Hướng về phía trước đưa ra qua đỉnh truyền xa. Pique đưa bóng đẩy xuống. Tây Ban Nha khống chế bóng. Brazil đội lập tức phản đoạt. Nhưng Tây Ban Nha khống chế bóng không có kẽ hở. Bọn họ lợi dụng 2-3 cái người ở giữa thành thạo liên tục đường truyền ngắn phối hợp. Rất nhanh liền thông qua được giữa trận. Đánh tới Brazil đội cấm khu trước. Nhưng Brazil đội đã lui giữ rồi trở về. Tây Ban Nha không có nóng lòng tiến công, mà là từ Xavi cùng Xabi Alonso làm chạm trung chuyển, càng không ngừng đưa bóng vận chuyển, thỉnh thoảng đến một cước phạm vi lớn chuyển di, ý đồ tìm tới Brazil đội lỗ thủng. Dựa theo Dunga chỉ thị, Brazil đội trên giành được rất hung, nhưng luôn luôn không đụng tới bóng, phảng phất bị trượt khỉ đồng dạng. Dĩ vãng Brazil đội vai trò chính là Tây Ban Nha loại nhân vật này. Hôm nay bọn họ thành trong chuyện xưa nhân vật phản diện, bị Tây Ban Nha thành thạo khống chế bóng trêu đùa. Rốt cục Bastos nhịn không được, đối Pedro làm ra phạm quy động tác. Tây Ban Nha thắng được free kick. Xavi mở ra free kick, điểm rơi cực dai. Ramos cướp được gật đầu bóng sông đỉnh. Brazil fan hâm mộ phát ra một tiếng kinh hô. May mắn, Cesar không phụ sự mong đợi của mọi người. Dũng mãnh phi thường mà đem bóng nhào ra ngoài. Pique cướp được thứ hai điểm rơi bù sút, đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Phải nói, Ramos cái này đánh đầu chất lượng là rất cao. Tiến rồi vậy rất bình thường. Cesar có thể đem nhào ra, chứng minh rồi thế giới của mình cấp thủ môn thực lực. Tranh tài tiến hành đến phút thứ tư, Tây Ban Nha suýt nữa phá cửa. Trong thời gian ngắn, Brazil đội trước cửa đã xuất hiện hai lần tình hình nguy hiểm rồi. Cái này tại dĩ vãng tranh tài bên trong cũng không thấy nhiều. Sướng ngôn viên nói, Tây Ban Nha đúng là một chi có thực lực đội ngũ. Bọn họ giết vào trận chung kết tuyệt không phải may mắn. Brazil đội nhất định phải nghiêm túc đối đãi đối thủ. Không thể bởi vì Tây Ban Nha là lần đầu tiên tiến vào trận chung kết liền khinh thị bọn họ. Brazil, đội nếm thử tiến công không có kết quả. Bóng quyền chuyển đổi, Tây Ban Nha lại bắt đầu dài dằng dặc khống chế bóng. Lần này Brazil cầu thủ lực chú ý càng tập trung. Liền liền Ronaldo cùng Ricardo vậy đầu nhập vào bước cướp. Tây Ban Nha không có cách nào tiến lên, đành phải đưa bóng chuyền về. Busquets nhận bóng chữ V thoát khỏi lắc mở rồi Kaká. Nếm thử truyền bóng đến về rút Pedro lúc xuất hiện sai lầm. Hoặc là nói hắn truyền bóng chất lượng cũng không kém, nhưng hắn đánh giá thấp Ricardo tốc độ. Ricardo báo tố lên, đưa bóng chặn lại, lập tức hướng phía trước đưa ra thẳng truyền. Ronaldo nhận bóng, tại Puyol sát người phòng thủ xuống. Hắn có chút vô kế khả thi. Nếu như đổi thành mấy năm trước hắn, khả năng một cái động tác giả, tăng tốc độ liền đem Puyol qua rơi mất. Nhưng lúc này, hắn thử mấy lần vậy không có thoát khỏi đối thủ, chỉ có thể vội vàng lên chân trái sút gôn. Tại Puyol quấy nhiễu xuống, không có trên tóc lực, Casillas đưa bóng cứu thua. Ronaldo, sút gôn, ai, Ronaldo chính mình vậy, tại dao động đầu thở dài. Anh hùng tuổi xế chiều là nhất làm cho người tiếc hận sự tình. 10 năm trước Ronaldo nếu như thu hoạch được cơ hội như vậy, nhất định có thể chế tạo ra uy hiếp càng lớn hơn. Chỉ chớp mắt, hắn vậy đến rồi nhanh giải nghệ tuổi tác. Đây đã là hắn cuối cùng một giới World Cup rồi. Ta cỡ nào muốn nhìn hắn một mực đá xuống đi. Mặc kệ Ricardo có bao nhiêu bổng, tại ta cảm nhận bên trong, vẫn là không kịp Ronaldo. Ronaldo chính là bóng đá chi thần, mà bây giờ bóng đá chi thần vậy đã già. Sướng ngôn viên thâm tình nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.